Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ở khung giờ 20 giờ ngày hôm nay, chúng ta gặp lại Thảo Trang. Thảo Trang thì không giới thiệu nhiều về bạn ấy nữa. Với rất nhiều tập truyện của Thảo Trang đã được giới thiệu đến cho quý thính giả, và cái bộ mà chắc là mọi người sẽ biết đến nhiều nhất đó là Tết ở Làng Địa Ngục và ngoại truyện của Tết ở Làng Địa Ngục, tức là Nửa Người Nửa Sói. Gần đây thì có Đêm Trăng Đổi Mạng và series những cái câu chuyện ngắn lấy chủ đề là viết về ngày Tết. Mọi người nếu như chưa nghe những tác phẩm đó, hãy tìm nghe lại, rất là hay. Hôm nay thì Thảo Trang quay trở lại với một bộ truyện có 4 tập, như cái tiêu đề mọi người nhìn thấy đó: Cô Giáo Tôi Nuôi Ma Gà. Ma gà là một cái loại ma mà chúng ta biết ít nhiều, đó là chỉ có ở những cái vùng của dân bản, dân ở trên miền núi xa xôi thôi. Thì chúng ta cùng chờ xem bộ truyện này Thảo Trang sẽ khai thác và đem đến cho chúng ta những cái gì nhé. Bộ truyện Huy phục vụ trong 4 tập, trong cái lịch phát sóng là 20 giờ mỗi tối. Mọi người hãy chú ý đó nghe. Và còn xin một thông báo nhỏ là trưa ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu bước vào thiên thứ 7 của Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Mọi người hãy chú ý đó nghe vào lúc 12 giờ. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập đầu tiên của Cô Giáo Tôi Nuôi Ma Gà, tác giả Thảo Trang. Nếu ai có dịp đến thăm Tây Bắc sẽ được người dân bản địa giới thiệu cho nghe về danh thắng ở nơi đây. Ngoài những món ăn đặc biệt, những cảnh đẹp hùng vĩ đến choáng ngợp, Tây Bắc quê tôi còn nổi danh bởi những câu chuyện tà ma bí ẩn. Vào những đêm mùa đông tuyết rơi trên đỉnh núi, chúng tôi không thể đi chăn dê được. Mọi người lại quay quần bên bếp lửa rồi kể chuyện cho nhau nghe về bùa ngải, về con ma trừng ma núi. Tôi nghe chuyện của nơi khác đã nhiều, nhưng nói thật, chẳng nơi đâu xảy ra câu chuyện đẫm máu và kinh hồn như ở làng tôi. Một ngôi làng nho nhỏ nằm treo leo trên đỉnh núi cao nhất trời Tây Bắc. Người ở nơi khác vẫn thường hay gọi làng tôi là làng quái kê, bởi lẽ họ cho rằng đàn bà con gái trong làng tôi đều có nuôi cái thứ tà ma quỷ quái có tên là ma gà. Ngày còn nhỏ, tôi với lũ bạn trong làng vẫn thường được nghe đi nghe lại một câu chuyện quỷ dị về truyền thuyết về giống ma gà bí ẩn và những cái chết bất đắc kỳ tử vào những đêm trời đổ tuyết. Câu chuyện kể lại rằng ngày trước trong làng có một người đàn bà quá bụa, nghèo khổ, sống cùng với đứa con trai chừng 6 tuổi. Để có tiền trang trải cuộc sống, mẹ con bà quá phụ ngày nào cũng dệt vải rồi tước đai. Dẫu rằng cuộc sống vất vả lắm, nhưng hai mẹ con bà quá lúc nào cũng đầm ấm, vui vẻ. Năm thằng bé con lên 7 tuổi, nhà hàng xóm bị mất trộm một con gà. Bà chủ nhà ấy vốn là con gái của một ông thầy mo ở bản, lại được chồng là người Kinh giàu có nên rất chua ngoa đanh đá. Nhà ấy giàu có lắm, mất đi một con gà cũng chẳng đáng là bao. Ấy vậy mà bà hàng xóm vẫn cứ đứng chống nạnh trước cửa nhà, oang oang mà chửi rủa. Thằng bé con bà quá lúc này đi chơi về ngang, thấy vậy thì đứng lại xem. Bà hàng xóm chửi mãi cũng thấm mệt, lúc toan quay người bước vào trong nhà thì vô tình nhìn thấy dưới chân thằng bé kia có một cái xương gà. Bà ta nổi cơn tam bành, cho rằng chính cái thằng này ăn trộm gà của bà, chạy tới véo tai thằng bé, chửi oan oan khiến cho cả làng đều nghe thấy. Có người chạy ra can ngăn, có người vội vàng tìm tới bà quá, nhưng bà ấy đã đi xuống chợ phiên từ sớm rồi. Thế là chỉ có một mình thằng bé con chịu trận. Nó khóc lóc phân bua rằng nó không hề ăn trộm con gà. Thế nhưng bà hàng xóm vẫn không tiếc lời mắng chửi nó. Đám trẻ con trong làng xúm lại xem rồi chỉ trỏ bàn tán. Thằng bé uất quá, nó gào lên một tiếng rồi bỏ chạy đi. Người đàn bà kia lấy đá ném cho người nó, lại chửi thêm vài câu rồi bỏ dậy. Mọi người cũng tản đi, không ai biết rằng lúc ấy thảm kịch mới thực sự xảy đến. Tối hôm ấy trời rét căm căm, vài hạt tuyết rơi lác đác. Mặc dù làng quái kê ở trên núi cao quanh năm lạnh buốt, nhưng chưa có năm nào tuyết lại rơi sớm đến như thế này. Nhiều người bảo tuyết rơi bất thường là báo hiệu có quái sự sắp diễn ra. Người đàn bà quá bụa trở về nhà mới biết căn nhà đang trống không, con trai bỏ đi đâu không rõ. Bà chạy thục mạng đi tìm con, thế nhưng chẳng thấy có tung tích gì. Người trong làng tốt bụng đốt đuốc đi tìm cùng với bà. Đám thanh niên trai tráng còn vào trong rừng, nhưng thằng bé vẫn bặt vô âm tính. Bà hàng xóm kia thấy bên ngoài nháo nhác tìm kiếm thì trong lòng cũng chột dạ, sợ bị người làng nói ra nói vào, bèn đóng cửa tắt đèn đi ngủ từ sớm. Sáng hôm sau, người trong làng phát hiện ra thằng bé con đã treo cổ tự tử trên cây mận sau cái nhà bà hàng xóm từ bao giờ rồi. Người đàn bà quá bụa kia nhìn thấy xác con thì hóa điên, vội vàng lao tới ôm chầm lấy con mà khóc nức nở. Người đàn bà hàng xóm chua ngoa lúc này cứng họng không biết nói gì, chỉ trung chạy đứng nhìn cái xác chết của thằng bé trong vòng tay mẹ nó. Nghe những người chứng kiến kể lại rằng xác chết của thằng bé trông quỷ dị lắm. Cái đầu của nó dài ra cả tấc, móc trên sợi dây thừng, riêng phần cổ thì thâm tím lại vì mạch máu bị nghẽn. Hai đôi mắt thì trợn ngược lồi ra như đang nhìn người khác trần trần. Thấy cái xác như vậy mà ai cũng lạnh người. Các cụ già trong làng thì lắc đầu bảo nhau: thằng nhỏ này chết không nhắm mắt. Mọi người đều cho rằng thằng bé kia bị đổ oan, tức quá sinh ra nghĩ quẩn, cho nên mới tìm tới cái chết. Thế nên ai cũng ra sức khuyên bà Quá mang thi thể của con về nhà làm ma chay. Bà Quá đau khổ tới cùng cực, bà vừa khóc vừa chỉ vào bà hàng xóm rồi gào lên: quân khốn nạn, quân thất nhân thất đức, Tao thề tao có phải làm ma, tao cũng ám vào nhà mày. Bà hàng xóm giận lắm, nhưng đuối lý nên chẳng dám hé răng nửa lời. Bà Quá khóc mãi cho ngất liệm đi. Dân trong làng quái kê thương tình, sớm lại đưa một người một xác trở về nhà, rồi cùng nhau khâm liệm, tổ chức một đám ma nho nhỏ cho thằng bé tội nghiệp. Việc ma chay tưởng đâu tốn thời gian, ấy thế mà từ lúc thằng nhỏ nhập quan cho tới lúc đưa nó ra nghĩa địa chôn cất cũng chỉ mất hơn một ngày. Người trong làng thương bà Quá sống một mình khổ sở nên góp tiền biếu cho bà, lại còn chu đáo gửi cho ông trưởng làng đến trao tận tay. Thế nhưng sau đám tang của thằng con trai thì bà Quá biến mất đi. Lúc ông trưởng làng tới nhà tìm thì thấy cửa nhà đã mở toang, quần áo tư trang trong nhà vẫn còn nguyên, ngay cả bát nhang trên bàn thờ vẫn đang bốc khói nghi ngút. Nghĩ là bà vắng nhà, ông trưởng làng ngồi một lúc rồi ra dậy, định bụng hôm sau sẽ đến. Nào ngờ đến hôm sau, rồi hôm sau nữa cũng không thấy bà Quá đâu cả. Mọi người lo bà đi tới mộ con trai rồi ngất xỉu ở đó. Ấy vậy mà khi tới nơi thì chỉ thấy khắp nơi toàn tuyết là tuyết, ngay cả dấu chân còn không có. Không ai biết bà Quá đã đi đâu. Người trong làng lại được một phen bàn tán, mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn về bà hàng xóm. Bà ta lúc này không dám ra bên ngoài, mọi việc buôn bán chợ búa đều phó mặc cho ông chồng. Dáng người bà vốn béo mập, ngày ngày ở trong nhà tự giết gà để ăn. Hôm thì bà nấu cháo, hôm thì luộc để ăn cùng với xôi. Càng ăn thì bà càng lo lắng, càng lo lắng thì bà lại càng ăn đến u dại cả người đi. Sau nhà bà hàng xóm ấy có một cái vại nước bằng gốm, to đến nỗi người ôm không xuể. Cái vại nước này đựng đồ ăn thừa, khi gần đầy thì mới đổ ra nấu cám cho lợn ăn. Lúc bấy giờ lợn nhà bà vừa mới xuất chuồng, vì gặp chuyện liên quan tới thằng bé kia nên bà chưa đi bắt đàn lợn mới. Thế là mỗi lần ăn thịt gà xong, bà lại vứt thịt thừa xương sẩu vào trong cái vại, rồi tiện tay đóng nắp lại. Thịt gà, máu gà, xương gà trong cái vại ngày càng nhiều lên. Mỗi lần mở nắp cái vại ra thì lại thấy mùi hôi thối thoang thoảng bốc ra, dù đang ở giữa cái thời tiết lạnh giá. Sự lạ là chưa dừng lại ở đó. Từ độ bà Quá mất tích đi, gà trong vườn của nhà bà hàng xóm càng thường xuyên bị mất. Bà hàng xóm nghi rằng có người nào đó trộm gà, nhưng không dám chửi bới trước cửa nhà như trước kia nữa, chỉ dám ngồi đằng sau cánh cửa trông thẳng ra chuồng gà để rình. Nhưng đến nửa đêm trời lạnh quá, bà ta ngủ gật lúc nào không hay. Cuối cùng bà đành tự thuyết phục bản thân rằng gà bị mất là do mấy con cáo hoang trên núi xuống bắt trộm thôi. Một tuần trăng sau, bà hàng xóm thấy cái vại đã đầy gần quá nữa, cho nên muốn mang cái đống xương thịt ấy ném xuống vách núi. Tiết trời hôm ấy âm u, cả hai vợ chồng đang chông đèn để múc thịt. Nào ngờ vừa mở toang cái nắp đậy ra, ông chồng trú lên một tiếng thất thanh, rồi ngã ngửa ra đằng sau, miệng lắp ba lắp bắp nói: Trong bãi có người. Bà hàng xóm ngơ ngác nhìn chồng mình tò mò, mới bước tới cái vại mà ngó xuống. Dưới ánh đèn leo lét của chiếc đèn lồng, bà ta cũng gào lên hãi hùng, rồi nhảy ra đằng sau, miệng lắp bắp không thành tiếng. Lúc bấy giờ cái vại trung lắc dữ dội, rồi bất ngờ đổ ụp xuống đất vỡ ra tan tành. Mùi hôi thối từ thịt gà đang phân hủy trộn lẫn với mùi máu tanh từ gà sống ngập ngụa trong không khí. Từ trong đống đổ nát bỗng xuất hiện một người đàn bà khỏa thân, làn da trắng nhợt nhạt, tai tái như con gà vừa mới nhổ lông, bò chậm chậm trên nền đất ẩm. Hai vợ chồng nhà kia gần như phát điên lên vì sợ. Ông chồng lồm cồm nửa bò nửa lăn ra ngoài cửa để mặt kêu cứu. Riêng bà vợ thì toàn thân co giật, gương mặt tím tái đi, dương cặp mắt hoảng sợ nhìn về phía người kia. Trong cái giây phút kinh hoàng ấy, bà hàng xóm nhận ra người đàn bà quái dị ấy không ai xa lạ, mà chính là bà quá phụ ở bên cạnh nhà. Chỉ có điều lúc này tóc của bà quá đã rụng đi gần hết, cặp mắt lồi ra thao tháo, nhìn giống hệt như một con gà. Trên miệng bà ta thò ra một cái chân gà còn sống nguyên. Bà hàng xóm sợ quá ngất xỉu đi. Bà quá bò tới, dùng răng cắn phập vào cổ người đối diện, máu bắn ra tung tóe, hệt như cái lúc con gà bị cắt đứt. Ông chồng lồm cồm bò gần ra tới cửa, nghe thấy tiếng động lạ thì vội vàng quay lại nhìn, thì kinh hoàng phát hiện ra vợ mình đã bị cái người quái dị kia cắn chết rồi. Gương mặt bà vợ tím dần, toàn thân co giật, nằm cứng đờ trước vũng máu. Trong giây phút sinh tử ấy, ông chồng vùng dậy chạy ra khỏi nhà để kêu cứu. Bà quá kia lập tức đuổi theo, hai tay bám chặt vào lưng áo ông chồng, miệng không ngừng mổ liên tiếp vào da thịt của ông ấy. Người đàn ông kêu gạo lên thảm thiết: Cô tôi vậy, cô mà gà. Ông chồng chưa nói được hết câu thì đã ngất liệm đi vì sợ hãi. Đàn chó trong làng nghe tiếng động sủa ầm ĩ, nhưng không có một người nào dám đốt đuốc ra ngoài xem xét. Tất cả nín thở nghe ngóng động tĩnh. Tờ mờ sáng hôm sau, dân trong làng mới mon men tới xem, thì thấy xác chết của ông chồng nằm cứng còng ở giữa sân. Kẻ nào đó đã cắn xé trên lưng ông ta cho gặm nham nhở dọc tới cổ, khiến cho máu chảy đầm đìa xuống cái vạt áo. Xác bà vợ thì chết ở phía trong, cũng có cái vết thương ở cổ y hệt như vậy. Điều quái dị hơn nữa là xung quanh hai cái xác toàn lông gà trải rác khắp nơi. Chuyện quỷ dị chưa dừng lại ở đó. Đêm hôm qua có một người đã chứng kiến tất cả. Người đó là thằng nhóc Sâm, định lẻn vào vườn hai vợ chồng nhà kia để ăn dụng. Nào ngờ trốn trong cái hộc tủ lâu quá, nó lăn ra ngủ quên. Đến gần nửa đêm, thằng Sâm bị tiếng hét của người đàn ông làm cho tỉnh giấc. Nó mới hé cửa tủ trông ra, thì chết điếng người khi thấy một người đàn bà đã rụng đi gần hết tóc, đang ngấu nghiến cắn cổ ông chủ nhà. Đúng lúc ấy, tiếng chó trong làng sủa rang lên. Người đàn bà khỏa thân giật mình nhìn xung quanh, rồi chạy ngược lại vào trong nhà, biến mất đi. Lúc người đàn bà chạy bục ngang qua chỗ của thằng Sâm trốn, nó nhận ra đó là bà quá phụ trong làng. Toàn thân thằng Sâm trung lên bần bật. Nó chờ tới trời sáng, gà bắt đầu gáy, thì mới dám bỏ chạy một mạch về nhà. Và nó trở thành nhân chứng duy nhất của vụ án mạng ma gà giết người là như thế. Sau này tôi có nghe người lớn kể lại rằng dân làng quái kê khi ấy có tổ chức tìm kiếm bà quá rất lâu, nhưng cũng chẳng thu được tin tức gì đáng giá. Ngôi nhà của bà quá và vợ chồng người hàng xóm kia cũng bị làng phá dỡ, rồi cho xây dựng trường học. Đó cũng chính là cái trường của tôi bây giờ. Từ đó trở đi, làng tôi nổi tiếng bởi có ma gà. Người ta bảo rằng không phải nhà nào cũng nuôi được ma gà. Những nhà có đàn bà quá chồng hoặc nhà có con gái xinh đẹp mới có thể nuôi được. Một khi đã nuôi thì con ma gà ấy sẽ sống từ đời này qua đời khác trong nhà đó. Người nuôi phải để ma gà trong chum vải ở một cái xó xỉnh nào đó, hệt như cái chum mà ngày xưa bà Quá từng ở. Cứ vào độ ngày mùng 1 và ngày 15 hàng tháng, người nuôi phải cho ma gà ăn một con gà còn sống. Nếu không kịp cho ăn thì người nuôi cũng sẽ vong mạng. Từ nhỏ tôi đã bạo gan, cho nên những câu chuyện đồn thổi ấy tôi đều không tin. Mãi cho tới mùa hè năm ấy, tôi phát hiện ra một người rất thân quen với mình đích thực đang nuôi ma gà. Mọi biến cố kinh hoàng lúc này mới thực sự ập đến. Nằm giữa một ngôi làng quái kê quan tàng, trên ngọn đồi hiu quạnh là một ngôi trường cấp 2 của tôi. Người trong làng cũng không ai nhớ rõ ngôi trường được xây chính xác là vào năm nào. Chỉ biết rằng sau câu chuyện về bà Quá phụ kia biến thành ma gà thì người ta mới phá dỡ cả hai ngôi nhà ấy đi để biến nó thành trường học. Mặc dù ngôi trường chưa hẳn là đã cũ, nhưng không hiểu vì sao không khí bên trong trường luôn ảm đạm, tiêu điều đến khó hiểu. Điểm nổi bật duy nhất khiến cho ngôi trường dễ nhận biết từ xa ấy là các mảng tường ở nơi này đều được ghép bằng đất nung có màu đỏ trực. Ngày tôi còn bé, người lớn trong làng thường hay dọa trẻ con rằng nếu đứa nhỏ nào không nghe lời thì sẽ bị nhốt vào trong ngôi nhà đỏ, cũng chính là ngôi trường tồi tàn của làng tôi kia ấy. Ban đầu lũ trẻ con cứng đầu tỏ ra không sợ, thậm chí còn có đứa liều mạng đến trường vào lúc nửa đêm để tìm xem có ma thật hay là không. Ấy là bởi vì người trong làng thường hay đồn đại rằng vào những đêm trăng sáng, người ta sẽ nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông, một người đàn bà lững thững đi lại trong sân trường. Cái đầu ngự trên cổ cứ ngoẹo sang một bên như muốn chực rơi xuống đất. Ai cũng bảo rằng đó là vong hồn của người đàn bà chua ngoa cùng với ông chồng lại hiện vậy. Riêng bà Quá biến thành ma gà thì đã biến mất đi, chỉ để lại cho làng tôi những tin đồn quỷ dị về thứ tà ma quái dị đó. Dân khắp nơi thường kháo nhau, những kẻ thỉnh ma gà để trong nhà trong cửa. Hễ nhà nào có thứ ma này trông coi thì chẳng bao giờ lo mất đồ mất của, bởi lẽ chỉ cần có kẻ nào dám lẻn vào trong trộm cắp thì dù có hóa trang kín đáo như thế nào, ma gà cũng sẽ theo ám để mà trừng trị. Nhẹ thì làm cho kẻ trộm lên cơn điên dại, nặng thì mất mạng đi. Những cái chết do ma gà gây ra cũng thật sự kinh hãi. Người bị ma gà hại sẽ không ăn được cơm cháo như bình thường, chỉ đào đất ăn dung. Đến khi gần chết, cổ của người bị ám sẽ gục hẳn xuống như một con gà rụ. Sau đó tóc tai trên người đó sẽ dần dần rụng hết, để lộ ra lớp da thịt tái nhợt đi. Toàn thân lởm chởm đầy những nốt mụn li ti, hệt như ma gà. Cuối cùng cái lưỡi gà trong cuống họng sẽ rụng dần, người mất máu rồi chết gục đi. Khi chết còn bốc mùi ngai ngái, hệt như cái mùi thịt gà bị ôi thiêu lâu ngày. Có lẽ vì sợ ma gà, cho nên người làng tôi lúc nào cũng cảnh giác những người xung quanh. Mới đầu người ta tin rằng nhà nào có nhiều chum vậy thì chắc chắn có chứa ma gà. Một vài người hung hãn kéo nhau đi đập phá mấy nhà làm nghề nấu nước mắm. Nhà ông nội tôi làm nghề nấu rượu cũng bị vạ lây. Thế rồi trong làng lại kháo nhau, nhà nào có con gái xinh đẹp thì 9-10 phần là có ma gà ẩn nấp. Thế là sinh lòng nghi kỵ ra. Bố mẹ tôi tuy không làm cán bộ trên huyện, thế nhưng lại hành nghề buôn bán, có cơ hội đi xuống thành phố dưới xuôi, nên không mấy tin vào những chuyện quỷ dị đó. Thấy người làng như thế, bố tôi tức lắm, nhưng cũng chẳng làm được gì khác. Tôi và thằng Hoàng em trai tôi thì khác. Mặc dù hai chị em đều chẳng tin cái trò tà ma quỷ dị, thế nhưng chúng tôi không bài trừ nó, mà ngược lại muốn chứng minh rằng nó không hề tồn tại. Trong con mắt của một đứa con gái học lớp 9 và một thằng bé học lớp 7 khi đó, có cái gì oai hơn khi cho lũ bạn bè biết được mình không sợ ma, cũng chẳng sợ quỷ. Nghĩ vậy cho nên mỗi khi cứ nghe thấy thiên hạ kháo nhau nhà nào nuôi ma gà, chúng tôi đều rủ cái bích bạn thân của tôi lập thành một bộ ba để đến nghe ngóng. Nhắc đến gia đình cái bích cũng có nhiều chuyện để kể. Bố nó trước đây từng nằm trong đường dây buôn lậu gỗ qua biên giới, thế nhưng đã qua đời từ mấy năm trước rồi. Ngày đầu trong chuyến giao hàng vào đêm giao thừa năm 1999, đoàn buôn lậu của bố nó gặp chuyện ma quái trong rừng. Không ai biết được những gã thổ phỉ giết người như ngoé thế kia đã gặp phải chuyện gì. Chỉ biết là trong cơn hoảng loạn, bố cái bích rút súng ra bắn tán loạn khắp nơi. Tiếng súng đánh động đoàn kiểm lâm đang đóng chốt ở đó. Thế là chỉ trong một đêm, đám thổ phỉ buôn lậu bị truy kích rồi tóm gọn. Điều kỳ quái là khi đám thổ phỉ bị bắt, kẻ nào kẻ nấy cũng đều như một người mất hồn, mặt mày tái mét không còn giọt máu. Riêng bố cái bích tỉnh táo nhất thì chỉ lắp bắp nói: "Con ma gà, con đó là ma gà." Đội điều tra ngẩn người nhìn nhau, cuối cùng đành quyết định để cho tinh thần của họ ổn định rồi mới tiến hành thẩm vấn. Nào ngờ được có vài hôm, nhóm thổ phỉ kia bị chết bất đắc kỳ tử. Ai cũng đều bị rụng hết tóc và lưỡi gà, toàn thân lở loét rồi gục xuống chết tức tuổi đi. Hơn thế nữa, xác của bố cái bích và một người thanh niên nữa còn bị rơi cả phần hạ bộ xuống đũng quần, máu me lên láng bốc mùi tanh nồng nặc. Ai cũng bảo rằng đám thổ phỉ kia đắc tội với ma gà nên bị vật chết. Những người chứng kiến quỷ sự đều đã tôi mạng. Đội điều tra cũng chẳng tìm thêm được điều gì. Bí ẩn đêm giao thừa ấy mãi mãi còn nằm trong bóng tối. Sau sự kiện đám thổ phỉ bị ma gà giết chết, người trong làng không cho con cái mình chơi chung với cái bích nữa. Ngay cả bố mẹ tôi cũng cấm đoán. Thế nhưng mà tôi với thằng Hoàng thì cứ mặc kệ. Cái bích vừa học giỏi lại vừa gan dạ, chơi với nó thú vị hơn với mấy đứa con gái trong làng. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong vườn nhà. Mỗi lần chúng tôi chủ đi tìm ma là chối đây đẩy. Đối với chị em tôi, mục đích tìm ma gà rất đơn giản, chỉ là để cho bạn bè phải nể phục. Nhưng đối với cái bích, nó tìm ma gà là để trả thù cho bố nó. Nó vẫn bảo với chị em chúng tôi rằng bố nó buôn lậu là phạm pháp, nhưng tội lỗi của bố nó thì phải để cho pháp luật xử lý, chứ không phải bị chết thê thảm như vậy. Mỗi lần nhắc tới chuyện ấy, con bé đều nghiến răng lên kèn kẹt. Tôi với thằng Hoàng nhìn nhau mà chẳng biết nói gì. Mặc dù đội tìm ma gà chỉ vỏn vẹn có 3 thành viên, nhưng đứa nào trong chúng tôi cũng đều hoạt động năng nổ. Chỉ cần nghe tới nơi nào đáng nghi, hoặc là nghe ai nói nhà nào có thể nuôi ma gà là chúng tôi lên đường ngay. Đồ nghề của chúng tôi chỉ có vài con dao gọt hoa quả để phòng thân, mấy cái đèn pin và một ít máu chó mực mà cả ba phải góp tiền mua ở tiệm mắng thịt chó dưới chợ. Không có nhà nào trong làng mà chúng tôi chưa từng ghé qua. Thế nhưng nơi khiến cho cả ba đứa tôi tò mò nhất phải là nhà đỏ, hay nói chính xác hơn là cái trường cấp 2 chúng tôi đang theo học. Đã mấy lần chúng tôi lẻn đến trường vào đêm 15 âm lịch để trình xem phong hồn ông bà chủ nhà Chu Ngoa có hiện về hay không, nhưng lần nào cũng thất vọng. Đừng nói ma gà xuất hiện, ngay cả bóng dáng của thây ma bị ngoẹo đầu mà chân làng vẫn thường hay đồn đại cũng chẳng thấy đâu. Chúng tôi chỉ nhìn thấy lão Sâm bảo vệ lặng lẽ lùa bầy dê đi ăn cỏ sau vườn trường rồi tu ừng ực trụ thôi. Lão Sâm thì cả làng chẳng ai còn xa lạ gì. Lão chính là thằng nhóc năm xưa lẻn vào nhà ông bà hàng xóm để ăn trộm, rồi vô tình chứng kiến bà quá phụ giết người đi. Sau vụ ấy, lão sống lủi thủi một mình cho tới tận bây giờ. Nhiều người bảo trước kia lão cũng tính đi theo bố cái bích để buôn lậu kiếm tiền rồi bỏ xứ. Thế nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì đám thổ phỉ chết sạch rồi. Lão Sâm thấy sợ đành xin vào trường tôi làm bảo vệ, không còn dám nghĩ tới chuyện bỏ xứ đi nữa. Ngoài một bầy dê thì lão Sâm còn nuôi một đàn gà, dễ chừng phải tới 30 con. Mặc dù lão thường hay nói với người ngoài rằng nuôi dê không đủ ăn cho nên mới phải nuôi thêm gà ấy, thế nhưng mà cả ba chúng tôi đều cho rằng lão Sâm nuôi gà ngay sau khuôn viên trường chỉ là để kiểm tra xem ma gà có đến tìm mình hay không mà thôi. Lão từng lẻn vào trong nhà bà hàng xóm Chu Ngoa kia để ăn trộm, mà không ngờ rằng bà quá phụ trốn trong vải nước đã thành ma gà. Điều đó đồng nghĩa với việc lão đã ăn trộm ở nơi đó, một nơi có ma gà hiện ra. Nếu đúng như những gì dân trong làng vẫn đồn đại thì lão trồi sẽ bị ma gà đòi nợ. Vậy nên lão thường xuyên kiểm tra, kiểm đếm bầy gà của mình. Nếu thiếu một con cũng đủ khiến cho lão đứng ngồi không yên, vì lão tin rằng tai họa mà bản thân mình lo sợ bấy lâu nay đã thực sự ập đến. Trong trường tôi khi ấy có thằng Bách nổi tiếng là du côn, ưa bắt nạt bạn bè. Đám thằng Bách có tới 4-5 đứa con trai, ai cũng đều là học sinh cá biệt, nghịch ngợm phá phách, gây gổ với bạn bè. Đáng sợ hơn, thằng Bách lại có máu dâm ô trong người. Không biết bao nhiêu lần nó bị bắt gặp đang nhìn trộm vào nhà vệ sinh nữ, bị thầy cô trong trường bắt làm bản kiểm điểm, nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy. Bọn con trai thì sợ bị nó chặn đường để đánh nhau, còn bọn con gái thì sợ nó sàm sỡ. Mới mấy tháng trước đây, nó còn bám theo tôi với cái bích để trêu chọc. Tôi điên quá cầm nguyên cái rìu mà bố tôi vẫn thường hay đốn củi ra, định chiến đấu với nó luôn. Thấy vẻ mặt hung hãn của tôi, thằng Bách cũng giật mình. Nó cười nhạt rồi bảo: "Giỡn chút thôi, làm gì ghê vậy?" Nói xong, nó hất hàm gọi lũ đàn em biến luôn. Vụ đó khiến cho tôi nổi tiếng trong trường. Một lần nọ, chúng cố tình ở lại trường để rình trộm bắt mấy con gà của lão Sâm đem về đánh chén với nhau. Chiều muộn hôm ấy phát hiện mất gà, lão Sâm gần như phát quản lên. Lão nhảy dựng lên, chạy một mạch đến ngôi chùa nhỏ trong làng, vừa khóc vừa lại sư cụ cứu giúp. Sư cụ trụ trì phải khuyên giải một hồi mới thôi. Bọn thằng Bách thấy việc ăn cắp quá dễ dàng, thế là mới lập mưu ăn cắp thêm một lần nữa. Lần thứ hai thì bị lão Sâm bắt được. Lão tức quá, kéo cả bọn đi gặp cô giáo chủ nhiệm của thằng Bách. Vụ ấy khiến bọn thằng Bách bị nêu ra trước toàn trường, nên cả đám nó tức lắm. Song bọn nó vẫn chưa tìm được cơ hội để trả thù lão Sâm. Thế nhưng đúng là đời chẳng có ai học được chữ ngờ. Chỉ ít lâu sau đó, thằng Bách và một thằng bạn của nó bị chết tức tưởi ngay trong sân trường vào một ngày mùa đông lạnh giá. Mùa đông năm ấy đến sớm hơn mọi khi, mới cuối tháng 11 dương lịch mà khắp đỉnh núi quê tôi ngập đầy trong tuyết trắng. Nhiều người cứ bảo rằng ở Việt Nam thì làm sao có tuyết. Ấy là do người đó chưa có dịp đặt chân đến vùng cao mạn Tây Bắc vào giữa mùa đông mà thôi. Tôi rất nhớ rõ hôm ấy là vào đêm 23 tháng 11 năm 2001. Trời đổ một trận tuyết rất lớn. Mới buổi chiều còn ít nắng vàng le lối, mà đến tối trời đã rét căm căm. Tôi vội vàng chạy ra chuồng dê, chất một đống vải vụn lên mấy con dê, rồi lại đốt một đống than hồng để cho chúng sưởi ấm. Nằm ngay sát vách nhà tôi là nhà cái bích. Kế bên nhà cái bích là nhà cô giáo Ban từng dạy chúng tôi năm lớp 6. Ba ngôi nhà chỉ cách nhau một bờ tường rào bằng đá thấp lè tè. Thỉnh thoảng tôi và cái bích vẫn nhảy qua bờ rào bên kia để chạy qua chơi với nhau. Vào lúc đang nhóm than sưởi ấm, tôi nghe thấy tiếng cái bích nói chuyện với mẹ của nó. Thấy tiếng bạn, tôi vui vẻ gọi tên nó. Cái bích nghe thấy thì cầm đuốc đi đến bờ rào đáp lại tôi. Khi hai chúng tôi vừa kịp nhìn thấy nhau qua ánh đuốc bập bùng, thì từ bên nhà cô Ban vọng ra một tiếng gà kêu rất lớn. Hai chúng tôi sững người rồi đồng loạt quay đầu về phía nơi phát ra tiếng kêu. Thế nhưng tiếng gà chỉ ré lên một tiếng rồi im bặt. Cái bích thấy tôi mon men đến gần bờ rào đá thì ngập ngừng nói với tôi: "Ê, vừa nãy mày có nghe thấy gì không Nguyên?" Tôi gật đầu rồi thì thào: "Có, tiếng gà kêu hệt như bị người ta bóp cổ vậy." Dưới ánh sáng màu vàng cam của ánh đuốc, tôi nhìn thấy gương mặt cái bích thoáng lo lắng. Nó dè dặt bảo với tôi: "Hay là cô giáo làm thịt gà hả?" Tôi cự lại ngay: "Trời ơi, mổ gà vào lúc đêm tối như thế này sao? Nghe không có hợp lý xíu nào." Cái bách toàn nói gì thêm thì có tiếng bố tôi gọi vọng ra: "Quyên à, ở ngoài đó làm gì mà lâu vậy?" Tôi quay lại khẽ gật đầu với cái bích một cái rồi bỏ vào trong nhà. Giường ngủ của tôi trông thẳng ra bờ tường đá, chỉ cần khẽ nhổm dậy là có thể nhìn sang vườn của hai nhà bên cạnh. Cả đêm hôm ấy, tôi không còn nghe thấy tiếng gà kêu ré thất thanh thêm một lần nào nữa. Tôi cho rằng cả bản thân của mình và cái bích đều thần hồn nát thần tính, cho nên mới bị một tiếng gà kêu làm cho mất ngủ đi. Cô Ban vốn là cô giáo của chúng tôi, có đời nào cô lại dính dáng tới mấy cái chuyện tà ma quỷ dị như thế. Nghĩ thế nên trong lòng tôi cảm thấy thoải mái hẳn ra. Tôi vùi đầu ngủ thật say sưa. Một giấc mơ bất ngờ ập đến. Trong mơ, tôi thấy bóng dáng cái bích đứng quay lưng ngược lại với tôi. Tôi vui vẻ chạy đến bên bạn, thì kinh hoàng phát hiện ra mái tóc dài ống ả của nó đã rụng đi gần hết. Tôi hoảng sợ thốt lên: "Bích ơi, làm sao như thế này?" Cái bích không nói gì, cũng không quay đầu lại. Tôi chạy phòng ra trước mặt nó. Vừa nhìn thấy gương mặt của nó, tôi đã trú lên khiếp đảm. Gương mặt xinh xắn của bích không còn nữa. Hai tròng mắt của nó bị thứ gì đó kéo ngược về phía mang tay. Cái miệng ngoác ra nhìn tôi mà cười lên khành khạch. Tôi hoảng sợ giật lùi về phía sau mấy bước. Đầu cái bích ngoẹo sang một bên, hai chân nhảy lò cò đến trước mặt tôi. Nó vừa há miệng thì cái lưỡi gà từ trong cuống họng rơi ra, hòa lẫn với máu và nước dãi. Nó cúi xuống nhìn tôi, trong mắt đảo như răng lạc. Giây phút ấy, tôi bỗng thấy có ai vỗ nhẹ nhẹ vào mặt mình. Một giọng nói quen thuộc vang lên: "Nè, dậy, dậy đi con." Tôi choàng mở mắt ra, thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Tôi thấy bố mẹ tôi đang đứng cạnh giường, theo sau là thằng Hoàng, gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Mẹ tôi hỏi ngay: "Sao vậy con, mơ thấy cái gì mà kêu khiếp vậy?" Tôi ú ớ không biết phải nói sao. May thay lúc đó gió đập vào cửa sổ nghe vun vút. Bên ngoài trời đổ tuyết càng lúc càng dày. Cả nhà tôi nghe thấy mấy con dê kêu lên vì lạnh. Bầy dê của nhà tôi chỉ có vài ba con, sợ nó chết vì cống. Bố tôi quyết định mang mấy con dê lên nhà, đoạn lại nhốt chúng vào gian nhà ở phía trước. Tôi vùng dậy để theo bố ra ngoài mở cửa. Dưới ánh đèn vàng vọt của mái hiên, tôi chợt thấy có một cái bóng ngồi chồm hổm bên bờ tường rào ngăn cách giữa nhà cô Ban và nhà cái bích. Tôi giật mình kêu thót lên: "Ôi trời!" Bố tôi đang ôm con dê quay ngoắt lại: "Làm sao đó?" Tôi trung lên vì sợ, miệng lắp bắp chỉ về phía bờ rào: "Bố ơi, ở kia có người đang ngồi." Nghe thấy tôi nói như thế, bố tôi lập tức nhìn theo hướng tay tôi chỉ, thì chẳng thấy gì cả. Bố không mắng tôi, mà chỉ lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình: "Trời tuyết rơi rét cống như thế này, ai hơi đâu mà ngồi trên bờ rào rình trộm chứ." Thấy bố nói như vậy, tôi cũng im lặng. Tôi vội vã theo dạo bên trong nhà, mặc cho gió bên ngoài đang gào thét. Trở về giường rồi nhưng tôi vẫn không sao chợp mắt được. Tôi nghĩ tới cơn ác mộng lúc nãy, rồi lại nghĩ tới bóng người quái lạ ngồi vắt vẻo trên bờ rào. Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu tôi. Có khi nào người vừa ngồi ở đó là ma gà hay không? Toàn thân tôi nổi đầy gai ốc. Tôi cố gắng xua cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Thế nhưng tôi không thể nào ngờ được rằng hôm sau trường tôi xuất hiện tới hai cái xác người. Trường tôi có điều lệ, cứ mỗi khi tuyết rơi thì học sinh trong trường sẽ được nghỉ. Điều này vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, cũng giúp cho những học sinh ở những ngôi làng khác đỡ phải băng rừng vượt tuyết đến để học. Tôi đang cò trò bên đống lửa sưởi trong nhà thì cái bích tới rủ tôi tới trường để lấy quyển sách để quên hôm trước. Với lũ học sinh ở trèo cao như chúng tôi, sách còn quý hơn vàng. Thế nên khi thấy bạn chủ, tôi hăm hở đi ngay. Thằng Hoàng đang ngồi trong vòng tay mẹ cười chút trích, biết chuyện cũng nằng nặc đội đi chung. Khắp nơi lúc này toàn là tuyết, ba đứa chúng tôi đi thành hàng dọc, cố gắng bấu chặt 10 đầu ngón chân xuống dưới đất để đỡ bị ngã. Vừa đến trước cổng trường, tôi đã thấy cô giáo Ban đang giúp đỡ lão Sâm gom một đống củi lớn để đốt. Cả hai người muốn lợi dụng hơi nóng của lửa để làm tan tuyết trên con đường trước cổng trường. Vừa thấy chúng tôi, cô Ban đã hỏi ngay: "Ủa, mấy đứa đến trường làm gì thế? Đi về đi, hôm nay được nghỉ học mà." Cái bích xoa xoa tay cho ấm, nó chào lão Sâm và cô giáo rồi mới trả lời: "Dạ, em tới để lấy cuốn sách giáo khoa để quên. tiết rơi dày như thế này, không biết bao giờ mới đi học được. Em sợ không có sách để ôn bài. Cô giáo gật đầu. Lão Sâm nghe thấy vậy thì hỏi: học ở phòng nào? Nếu phòng học ở cuối hành lang thì phải đi cẩn thận, chỗ đó tuyết dày nhất đó. Chúng tôi gật đầu rồi vội vã bước đi. Tôi ngoái lại nhìn lão Băng. Thú thực cái cảm giác sợ hãi về cái bóng người ngồi trên tường rào nhìn chòng chọc đêm hôm qua vẫn còn vương vấn trong trí óc của tôi. Cô giáo tóc dài đến hết lưng, làn da trắng hệt như cánh hoa ban nở khắp núi rừng Tây Bắc khi mùa xuân tới. Cô sống một thân một mình, bố mẹ cô ở dưới xuôi, cô lên đây đi dạy học. Trước kia cô còn có một người bạn thân cùng đi dạy học, cô ấy là cô Huệ. Thế nhưng không biết vì lý do gì mà cô Huệ đột ngột bỏ đi, ngay cả chia tay học trò cũng không kịp. Bọn học trò khi đó cứ khóc mãi không thôi. Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cô Ban xinh đẹp lại yêu thương lũ học trò nghèo chúng tôi như thế, làm sao có thể trở thành một kẻ nuôi ma gà hại người được. Tôi đang định vỗ vai cái bích để nói với nó thì đột nhiên thằng Hoàng gào tré lên kinh hãi: Ơ trời, cái gì thế kia? Cả tôi và cái bích đều giật mình nhìn theo hướng tay thằng Hoàng chỉ. Trước mặt chúng tôi lúc ấy là một cảnh tượng mà tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được. Trên cành cây khẳng khiu phủ đầy tuyết, có một xác người trần truồng treo lủng lẳng. Toàn thân chúng tôi đông cứng vì sợ hãi. Cái bích ngã phịch xuống đất, miệng cứng đơ không thốt được thành lời. Tôi cũng gào lên khiếp đảm rồi ngồi thụp xuống ôm lấy đứa bạn thân. Một cơn gió thổi ù một cái khiến cho cái xác lủng lẳng kẻ đung đưa xoay ngang về phía chúng tôi. Và giây phút ấy tôi nhận ra người chết là thằng Bách. Toàn thân nó cứng còng rồi, trên phần da thịt của nó bị lỗ chỗ những nốt rỉ máu đã đông cứng, hệt như bị gà mổ vậy. Riêng ở phần hạ bộ của nó thì toàn máu là máu. Kẻ nào đó đã cắt phén đi cái phần dưới của nó. Máu còn vương vãi xuống đất, tạo thành một vệt đỏ như cánh hoa hồng trên nền tuyết lạnh. Tôi và cái bích vừa gào khóc vừa lồm cồm bò ngược trở lại để kêu cứu. Thấy có tiếng động, cô giáo và lão Sâm cũng vội vàng đi đến. Nhìn thấy khung cảnh trên, cô Bàn cũng lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ. Còn lão Sâm thì gào lên kiếp đảm: Ma gà làm đó. Ba chúng tôi sững người nhìn nhau. Cái chết đầu tiên liên quan tới ma gà đã xuất hiện rồi. Tin tức cái chết của thằng Bách nhanh chóng lan ra khắp trong làng. Mặc cho trời rét căm căm, người ta vẫn đến vây quanh cái xác chết của nó để bàn tán ồn ào. Một người trong làng vội đi báo công an. Riêng lão Sâm thì từ lúc nhìn thấy cái xác tới giờ toàn thân cứ rung lên bần bật. Ai hỏi cái gì cũng chỉ đáp được một câu: Ma gà làm đó. Cô giáo Ban thì thương học trò cho nên cứ khóc suốt. Ba chúng tôi ngồi cạnh cô, đứa nào đứa nấy mặt buồn rười rượi. Bố mẹ tôi biết tin trường có người chết thì vội vàng chạy tới tìm con. Có người hỏi nhau bố mẹ thằng Bách đâu thì mới biết bố mẹ nó đã qua đời vì trận sạt lở cách đây mấy năm trước. Nó một mình sống với bà nội đã già ở mãi cuối làng. Nghe đâu bà nội của nó đang ốm liệt giường nên mọi việc đành nhờ cậy thầy cô trong trường giúp đỡ. Nhưng ngôi trường trên núi cao như cái trường của chúng tôi, số lượng học sinh đi học chỉ vỏn vẹn có vài chục người. Cũng chính vì thế mà các thầy cô giáo hiểu rõ hoàn cảnh của từng đứa học trò. Nhắc đến thầy cô giáo trong trường tôi là có vô vàn chuyện để kể ra. Nào là việc thầy khoa dạy toán vốn là người gốc Hà Nội, trước là thủ khoa trường sư phạm, vì thương học trò nghèo nên thầy tình nguyện lên Tây Bắc để dạy học. Nào là cô Tân dạy văn, ngày nắng cũng như ngày mưa, hễ thấy một đứa học trò nào nghỉ học là cô lại phóng chiếc xe min khờ để vào tận nhà vận động chúng đi học trở lại. Có lần suýt bị lũ quét cuốn đi. Mọi người bảo mạng cô Tân còn lớn lắm. Trong số thầy cô ở trường, người được học trò lũ chúng tôi cảm phục nhất là cô Minh hiệu trưởng. Tôi nghe kể cô trước kia vốn là con gái của thầy Mo trong bản, cách chúng tôi chừng mấy chục cây số. Năm cô 13 tuổi, ông thầy Mo bố cô định gả con gái cho một người đàn ông trạc tứ tuần. Cô không muốn lấy chồng mà muốn đi học, cho nên nhân lúc bố mình không để ý, cô bỏ nhà đi mất. Đi được mấy hôm thì cô bị lạc đường. May mắn thay gặp được một đoàn kiểm lâm đang đi làm nhiệm vụ, cho nên mới thoát nạn. Thấy con gái mất tích, ông thầy Mo lo lắm. Ông làm lễ cúng ma trừng suốt mấy ngày trời, nhưng vẫn không có tung tích gì. Mẹ cô thì khóc lóc cả ngày trong nhà. Đến đêm muộn ngày hôm ấy, bà ra nói với chồng: "Con Minh chắc là sắp về rồi đó ông à. Đừng để nó đi nữa." Ông thầy Mo đang ủ dột trước bàn thờ, nghe vợ nói như vậy cũng không để ý gì cả. Nào ngờ tờ mờ sáng ngày hôm sau, mấy chú cán bộ kiểm lâm đưa cô về nhà thật. Gặp lại đứa con gái duy nhất, bố mẹ mừng tới phát khóc. Từ sau vụ ấy, ông thầy Mo không bắt cô Minh lấy chồng nữa, mà gửi cô cho nhà người bà con ở dưới huyện để đi học tiếp. Năm cô vừa bước vào năm thứ ba đại học sư phạm thì mẹ cô mất. Trước ngày mất mấy ngày, mẹ cô liên tục mơ thấy một con gà trống trắng đứng trước cửa nhà đòi nợ. Nó cứ kêu oang oác rồi lò dò đi thẳng vào trong nhà của bà, sau đó nhảy phóc lên bàn thờ mà gáy lên. Mẹ cô tỉnh dậy, trong lòng lấy làm lo sợ lắm, nhưng không dám nói với chồng. Bà muốn viết thư cho cô Minh, nhưng ngặt nổi bà không biết chữ. Thế là đành nhờ mấy chú cán bộ kiểm lâm đánh điện cho cô dưới Hà Nội để dậy. Cô Minh về nhà được mấy hôm thì mẹ cô qua đời. Vào cái đêm mà mẹ mất đi, chính mắt cô Minh nhìn thấy một con gà trống màu trắng có cái màu đỏ trực đứng dưới chân mẹ cô mà nhìn chòng chọc. Cô Minh giật mình vì biết đàn gà nhà mình chẳng có con nào như thế cả. Cô khẽ xùy xùy đuổi nó đi thì nó chẳng nhúc nhích, chỉ nhìn cô với ánh mắt lạ lùng. Đúng lúc ấy, cẳng chân của mẹ cô khẽ co giật một cái. Cô Minh hoảng sợ, hồn vía bay lên mây. Cô ú ớ không nói được thành lời. Chỉ một tích tắc sau, con gà biến mất như chưa từng xuất hiện. Mọi thứ xung quanh im lìm, không hề có một tiếng động. Cô Minh nghi ngờ cái chết của mẹ mình có liên quan đến thứ gì đó không bình thường. Cô gặng hỏi bố mình thì ông nói không biết. Cô chạy tới hỏi già làng thì ông ấy bảo rằng quỷ sự hôm qua rất có thể là con ma gà đến để thâu nhận hồn của người chết. Cô Minh từ nhỏ đã ghét cái trò ma quỷ, lại được xuống tận Hà Nội đi học tập nên không tin vào chuyện ấy. Cô quay trở về Hà Nội học tiếp, trong lòng cứ canh cánh về cái chết của mẹ mình. Mãi cho tới sau này, khi cô nhận công tác về làng Quái Kê, thì cô mới biết nhiều hơn về cái thứ ma gà ám ảnh cả một vùng trời Tây Bắc. Cô biết chuyện lão Sâm bảo vệ sợ bóng sợ gió về việc ma gà đòi nợ. Chị em tôi và cái Bích phỏng đoán rằng chính cô Minh cũng muốn biết cái thứ quỷ dị này nó như thế nào, cho nên mới đồng ý cho lão Sâm nuôi gà ở trong khu vườn nhỏ nhỏ sau trường. Quay lại vụ việc phát hiện ra thi hài của thằng Bách hôm ấy, người trong làng đi được nửa đường thì tuyết lại tiếp tục rơi. Tuyết rơi nhiều khiến cho con đường treo leo nơi vách núi trở nên trơn trượt. Người báo tin không dám đi tiếp, cho nên đành quay về. Dân làng tôi nhìn cái xác cứng còng treo lơ lửng trên cây, rồi lại nhìn thầy cô trong trường tỏ ý lo ngại. Bố tôi khẽ lắc đầu: "Đợi mấy đồng chí công an tới á, chắc cái xác qua thành tảng băng mất. Cứ để cháu nó như thế này á thì cũng không giải quyết được gì. Thôi thì chúng ta hạ xuống đi, có cái gì mọi người cùng làm chứng với công an là được." Mọi người đồng tình với ý kiến của bố tôi. Đúng lúc hai người thanh niên trong làng toan trèo lên để hạ cái xác xuống thì thầy Khoa giải toán nảy ra một ý: "Từ từ hạ xuống, chúng ta nên vẽ lại cái xác này để làm chứng cứ đi." Mẹ cái Bích nghe thấy thế thì giật mình: "Trời ơi, ai lại vẽ lại cái xác? Vẽ lại nó để làm gì chứ?" Thấy người trong làng hoang mang, thầy Khoa khẽ lắc đầu: "Bà con đừng sợ. Ở dưới xuôi mỗi lần có án mạng đó là công an đều chụp lại hiện trường. Ở làng ta không có máy ảnh nên phải vẽ lại. Ngộ nhỡ sau này công an có đến hỏi thì chúng ta còn biết đường mà trả lời." Mọi người tần ngần. Có vài người đàn bà yếu bóng vía thấy cái xác chết thảm thương như thế thì khẽ kìm tiếng khóc sụt sùi. Cô Minh cũng nhẹ gật đầu rồi nói: Thầy Khoa nói phải đó. Vậy việc này... Việc này chỉ cứ để em đi, em làm được." Thầy Khoa đáp luôn. Trưa hôm ấy, bọn trẻ con trong làng tôi xúm xích xung quanh xem thầy Khoa vẽ lại cái xác. Người lớn thấy vậy liền gọi con về nhà ngay. Họ sợ rằng vong hồn của thằng Bách sẽ bắt mất đứa nào hợp vía. Riêng chị em tôi và cái Bích thì cố tình trốn ở lại trong một lớp học, nhìn thầy Khoa vừa xách theo một cái ghế, vừa ôm theo một cuốn vở học sinh. Nhìn cảnh tượng thầy ngồi đối diện với cái xác trần truồng của thằng Bách, không hiểu sao trong lòng tôi lúc ấy lại sực nhớ tới bóng người ngồi chồm hổm ở bờ rạo nhà cô Ban ngày hôm qua. Tôi toan kể lại với hai đứa kia thì nghe tiếng thầy Khoa thở dài rồi nổi với các cô giáo cùng trường: "Các chị nhìn xem, kẻ nào đã cắt đi phần hạ bộ của thằng bé chứ? Nó mới có mười mấy tuổi thôi mà." Cô Ban lúc này đã tỉnh táo hơn trước. Cô khẽ nhìn cái xác rồi cụp mắt ngay lại. Tôi nghe thấy tiếng cô Tân trả lời: "Ngày thường thằng nhỏ vốn nghịch ngợm, nhưng mà không tới nỗi nào lại bị như vậy. Điều tôi thấy lạ nhất là cái vết mổ trên người thằng bé đó. Mọi người có thấy cái vết mổ này giống là gà mổ không?" Thầy Khoa ngưng vẽ, thầy nhíu mày nói nhỏ: "Có khi nào chuyện gì mà gà là có thật không?" Thầy chưa kịp nói hết câu thì cô Minh đã nạt: "Cậu đừng có nói linh tinh, ngộ nhỡ người khác nghe thấy thì sao?" Không ai dám nói thêm gì nữa. Thầy Khoa cầm cùi vẽ thật nhanh thi hài của thằng Bách, rồi tất cả đi gọi thanh niên trong làng đến để hạ cái xác xuống đất. Thằng Hoàng em trai tôi nhìn cái xác cứng còng, miệng thì thầm: "Mọi người có thấy gì lạ không?" Cái Bích quay ngoắt ra hỏi: "Lạ gì?" "Lần nào thằng Bách á cũng đi cùng với đám bạn của nó, thế sao lần này không thấy mặt thằng nào hết nữa? Thấy không lạ là gì?" Tôi nhèo mắt trêu thằng em: "Mày ngu quá, bọn nó sợ chết khiếp rồi chứ lên ở nhà chứ sao?" Cái Bích thì cự lại: "Nếu vậy là càng đáng ngờ đó. Nếu như một mình thằng Bách chứng kiến chuyện gì đó để rồi gặp nạn á, thì đám bạn của nó sẽ mò đến xem gì tò mò. Nếu chúng mà không đến xem thì chắc chắn là chúng biết ít nhiều về cái chết của thằng Bách. Nè, nói không chừng á, trong lúc thằng Bách chết, bọn nó cũng có mặt ở đó, cho nên mới không dám quay lại chỗ này." Tôi nghe mà lặng cả người đi. Tôi quay qua hỏi thằng em: "Thằng bạn thân nhất của thằng Bách á là ai vậy?" Thằng Hoàng lắp bắp đáp: "Thằng Pháo, thằng Nam, còn có cả thằng Dậu nữa. Nhưng mà chơi thân nhất với thằng Bách á vẫn là thằng Pháo á." Thằng Pháo thì tôi không lạ. Nhà nó ở gần nhà ông bà nội của tôi. Ở trước cửa còn có một cây hồng rất là lớn. Đổ hơn chục năm về trước, khi ấy nhà nước còn chưa cấm dùng pháo nổ, nhà thằng Pháo đánh hàng từ biên giới về buôn, cho nên giàu có nhất trong vùng. Hồi cô Ban và cô Huệ mới về làng dạy học, mẹ thằng Pháo ưng mắt cả hai cô, cho nên mới tới dạm hỏi cho hai cậu em sinh đôi bị ngớ ngẩn của bà. Bà ấy bảo rằng hai thằng em bà đẹp trai lại tốt bụng, tính cách thật thà như trẻ con vậy. Cô Ban và cô Huệ nghe thấy thế thì ngẩn người nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Làm dâu nhà bà có mà sướng hơn cả làm cô giáo. Người trong làng nghe thấy thế thì bảo hai cô rằng bà ấy dạm hỏi khắp nơi cho hai gã điên ấy suốt bao nhiêu năm trời nay rồi. Gái bản gái làng không ai thèm lấy, thế mà còn đòi đèo bồng cả hai cô giáo dưới xuôi sao. Mấy hôm sau, mẹ thằng Pháo lại đến tỉ tê tâm sự. Cô Huệ từ chối khiến cho bà ta nổi giận bỏ về. Vụ ấy trong trường tôi ai cũng biết. Tiếng hò húng hắng của thằng Hoàng khiến cho tôi giật mình quay về với thực tại. Giữa ban ngày ban mặt mà trời bỗng dưng tối sầm đi. Tôi đưa mắt nhìn ra sân trường phủ đầy tuyết. Mấy người thanh niên trong làng đang hò nhau đưa cái xác của thằng Bách về cho bà nội của nó. Chúng tôi ngóng mắt nhìn theo. Dù ngày thường ghét cái thằng du côn ấy lắm, nhưng nhìn thi thể của nó lặng lẽ trở về nhà trong tình cảnh thảm thương như thế này thì cả ba đứa tôi đều cảm thấy buồn buồn. Cái Bích khẽ co người trong tấm áo cho nhỏ giọng thì thầm với chúng tôi: "Thôi đi về đi, bọn mình nấn ná ở đây cũng lâu lắm rồi." Thằng Hoàng khẽ gật đầu đồng ý. Chúng tôi vừa đi được mấy bước thì nó sực nhớ ra chuyện gì đó. Nó quay lại nói với cái Bích: "Ủa, chị tới trường lấy sách giáo khoa mà, quên hả?" Hai đứa tôi ngẩn ra một lúc rồi nhìn nhau cười. Đúng vậy, mục đích của chúng tôi đến trường hôm nay chỉ là lấy quyển sách để quên thôi. thế mà lại bị cuốn vào việc phát hiện ra cái xác của thằng bạn học cùng trường, nên quên khoé đi mất. Thằng Hoàng dò dẫm bước đi ở phía trước, phần vì sợ đất ở dưới chân trơn trượt, phần vì sợ sẽ khuấy động cô hồn bóng quế nào đó lai vãng ở nơi đây. Chúng tôi lặng lẽ đi vào trong lớp. Mùi bàn ghế gỗ cũ kỹ dường như vơi bớt đi vài phần bởi cái lạnh tê tái của mùa đông miền Tây Bắc. Bên trong lớp học hơi tối, cho nên tôi lấy từ trong túi áo ra một chiếc bật lửa cùng với một cây nến. Ánh sáng tù mù từ cây nến bị cơn gió lạnh thổi vào như chực tắt đi. Tôi và cái bích chụm bàn tay lại để che. Thằng Hoàng tinh mắt nhất, nó hỏi nhỏ: "Chỗ ngồi của chị đâu?" Cái bích chỉ về phía cuối lớp rồi thì thào: "Kia kìa." Tôi nhìn theo hướng tay của nó thì phát hiện ở cuối lớp có một ai đó đang ngồi im lặng trong góc lớp. Ánh sáng yếu ớt trội tới khiến cho tôi biết được người ấy mặc một bộ áo màu đỏ. Quái lạ, giờ này sao có người ngồi đây làm gì chứ? Một dòng suy nghĩ chạy ngang đầu của tôi. Có lẽ cái bích cũng cảm thấy kỳ quái, nên nó khẽ gọi nhỏ: "Nè, bạn gì ơi?" Không có tiếng trả lời, người kia vẫn im lặng như không. Tôi và thằng Hoàng nhìn nhau. Thằng bé hiểu ý, cho nên bạo gan đi thẳng tới cuối lớp. Vừa tới nơi, khi ánh nến sôi vào người ấy, thì cả ba chúng tôi cùng trú lên khiếp đảm. Đó là một người bị lột da, đang ngồi thu lưu trên bàn học. Trước mặt là quyển sách giáo khoa của cái bích còn đang mở ra. Mùi tanh từ máu lúc này mới xộc thẳng vào khứu giác của chúng tôi. Trước mắt chúng tôi là một cổ thi hài màu đỏ quạch ngồi thu lưu trong góc lớp. Nhìn dáng vẻ của nó hệt như người ta đang học bài. Ba đứa chúng tôi nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng lúc gào lên sợ hãi. Tiếng hét của ba đứa vang lên, đập vào vách tạo ra tiếng vang vọng oang oang. Thằng Hoàng vùng chạy ra ngoài đầu tiên, tôi và cái bích bám theo sát nút phía sau. Khi tôi vừa chạm chân ra ngoài cửa lớp, một cơn gió từ đâu thổi thốc đến, mang theo một hơi lạnh buốt. Tôi trùng mình rồi loạn choạng ngã bổ nhào xuống đất, cả gương mặt úp thẳng xuống nền tuyết lạnh. Cái lạnh khiến cho đầu óc tôi mụ mị đi. Tôi trung chảy hắt xì vài cái liên tục và vô tình nhìn dưới đất, rồi điến người khi phát hiện trên bậc cửa ra vào lớp lúc này có mấy cọng lông gà ướt nhẹp. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một tích tắc. Tôi hoảng quá giật lùi về phía sau. Thằng Hoàng và cái bích thấy vậy vội lao tới đỡ tôi dậy. Cái bích nhìn gương mặt trắng bệch của tôi thì hốt hoảng hỏi: "Sao vậy? Dưới đó có cái gì hả?" Tôi phun phì phì một ít máu xuống dưới nền tuyết trắng xóa. Vừa nãy hàm trăng cắn vào lợi, vừa quẹt miệng bằng mu bàn tay, tôi vừa chỉ xuống mấy chiếc lông gà nhỏ xíu ở dưới chân. "Có, ở dưới có lông gà, tao vừa nhìn thấy á." Hai đứa ngẩn người nhìn nhau rồi lại nhìn tôi. Chỗ chúng tôi đang đứng cách không xa cái xác là bao. Cái bích kéo tay tôi ra một góc, như thể không dám nhìn thêm cái xác đỏ quạch kia thêm một lần nào nữa. Khi nó toan kịp nói cái gì đó thì thầy Khoa, cô Minh, cô Tân cùng với cô Ban đi tới. Phía sau còn có thêm mấy người thanh niên trong làng, vừa mới phụ giúp hạ cái xác thằng Bách từ trên cây. Thoạt trông qua ba đứa tôi, cô Minh kẻ trách: "Ba đứa ở đây làm gì? Không phải là cô đã bảo tất cả ra về rồi sao?" Tôi vội vàng giải thích: "Cô ơi, trên trong lớp học có..." Cô Minh hơi nhíu mày, rồi thẳng bước đến bậc cửa lớp. Vừa ngó vào bên trong, cô giật mình kinh hãi rồi hét lên một tiếng. Những người khác chạy tới nhìn, rồi tất cả cùng lặng người đi trước khung cảnh đó. Cô Ban không kịp nói gì, lại ngã phịch xuống đất, đưa hai bàn tay đặt lên ngực. Tôi có cảm giác như cô sắp ngất xỉu thêm một lần nữa. Chừng một giây sau, có người thanh niên bừng tỉnh khỏi cơn ngỡ ngàng. Anh chỉ tay về phía cái thi hài trong lớp học, rồi lắp bắp kêu lên: Mà gà làm đích thị là mắt gà rồi." Rồi anh ta bỏ chạy đi, miệng không ngừng kêu la ý ới. Cô Tân và cô Minh ôm chặt nhau vì sợ. Thầy Khoa mặt cắt không còn giọt máu, vừa luống cuống đỡ cô Ban dậy, vừa trung giọng hỏi: Trò nào chết như thế kia? Không một ai đáp lại câu hỏi của thầy. Cái thi hài này quá kinh khủng, thoạt nhìn thôi đã thấy rụng trời tay chân, huống chi là đứng lại để mà xem xét. Độ chừng 10 phút sau, người trong làng quái kê lũ lượt kéo tới. Đi đầu là bố tôi với cụ Túc trưởng làng, theo sau là mấy người đàn ông. Có người còn cầm sẵn cả một cái rìu bổ củi. Vừa trông thấy mấy thầy trò chúng tôi, bố tôi hỏi ngay: Làm sao đó? Lại có chuyện gì nữa hả các cô? Thầy Khoa nuốt nước bọt một cái, cặp kính cận trong tay thầy trung lên vì cơn run rẩy của mình. Thầy chỉ vào bên trong, rồi trung trung nói không thành lời. Bố tôi hơi nhíu mày, rồi cùng mọi người đi thẳng vào trong. Lớp học cũ kỹ của chúng tôi chẳng mấy chốc mà chật cứng người. Giờ nhìn thấy cổ thi hài màu đỏ quạch, cụ Túc kinh hồn đến độ đánh rơi cả cây gậy ba tông. Riêng đám đàn ông thì giật mình chết sững đi. Có vài người đàn bà đi theo còn kêu thốt lên rồi ngồi phịch xuống đất, hai mắt trợn trừng nhìn chăm chăm vào góc lớp. Cụ Túc quay lại hỏi mấy thầy cô trong trường: Chuyện này là như thế nào vậy? Cụ Minh chưa kịp trả lời thì cái bích đã sụt xịt lên tiếng: Là bọn cháu phát hiện ra cái xác này nè. Sáng sớm hôm nay cháu đi tìm quyển sách giáo khoa để quên trong lớp học, bọn cháu vừa mới đến thì đã thấy như thế này rồi. Bố tôi giống là người bạo gan, ông đi thẳng đến gần cái xác rồi cúi xuống nhìn cho rõ. Toàn bộ khuôn mặt đã bị lột da hết đi, chỉ để lại một lớp thịt đỏ hỏn. Bố quay lại hỏi nhỏ: Có ai biết người chết lại hay không? Thầy Khoa trung trung đeo kính cận, sau đó mới khẽ nhích lên phía trước một chút. Thầy nhìn cái xác một lúc rồi lắc đầu: Bị lột da như thế này cũng khó mà biết được là trò nào. Bố tôi tới gần, phát hiện trên bàn tay đặt trên trang sách giáo khoa có điểm bất thường. Bố lại hỏi lớn: Người chết bị mất một ngón tay út đó. Bố chưa kịp dứt lời hết thì đằng sau có tiếng kêu thất thanh của một người đàn bà. Một bóng người lao ra phía trước rồi quỳ mọp bên cạnh cổ thi hài mà gào khóc lên. Cả ba chúng tôi đều nhận ra người ấy là mẹ của thằng Pháo. Tôi chợt nhớ ra, ngày còn nhỏ thằng Pháo nghịch ngợm bị pháo nổ đứt mất một ngón tay. Lúc ấy chính bố tôi là người phóng chiếc xe minh khờ cũ kỹ đưa nó xuống trạm xá dưới huyện. Bố tôi mặc cái áo kaki bạc màu, chở theo sau là bố nó, vóc người cao lớn, ẵm trên tay thằng con máu me chảy ròng ròng. Cái hình ảnh đó vẫn còn rõ mồn một trong đầu của tôi. Sau vụ ấy, thằng Pháo mất đi một ngón tay út. Thằng Bách thỉnh thoảng vẫn còn gọi nó là Pháo Cục. Bây giờ cái xác cũng mất một ngón tay út, vậy thì phải tới 9-10 phần cái xác kia là thằng Pháo. Mẹ nó biết đó là con mình, gục lên gục xuống khóc nức nở. Cô Minh vội vàng chạy tới đỡ bà ấy, tránh để nước mắt người sống bám vào thi hài người chết. Ở quê tôi tin rằng nếu như vậy thì sẽ dẫn tới hiện tượng trùng tang, thậm chí người chết sẽ biến thành quỷ dữ đi ám người khác cho tới khi vong mạng. Trời bắt đầu về chiều, mùa đông ở miền núi trời tối rất nhanh. Mới hơn 3 giờ chiều nhưng người ta đã phải soi đèn pin và đốt đuốc để cho sáng lên. Dân làng tụ tập ở đây gần như đông đủ. Nghĩ cũng phải thôi, chỉ trong vòng một ngày mà trường học có tới 2 cái xác thì làm sao không kinh hồn cho được. Vì là người trực tiếp phát hiện ra xác chết nên cả ba đứa tôi được ở lại. Đám trẻ khác thì bị người lớn cấm cửa không cho ra khỏi nhà. Bố mẹ thằng Pháo lúc này gần như phát điên, hết khóc rồi lại ôm nhau cười khành khạch. Chúng tôi kể đi kể lại cái giây phút phát hiện ra xác thằng Pháo. Người làng cho rằng một kẻ nào đó đã giết thằng Bách rồi treo lên cây, sau đó mới lột da thằng Pháo cho ngồi trong lớp học. Một người đàn bà trung niên ở gần nhà tôi vừa đặt một cái bát hương trước mặt thằng Pháo, vừa trung giọng nói: Cái này chắc là do ma gà gây ra. Không phải ma gà thì tôi đi đầu xuống đất đó. Cô Loan mẹ cái bích nghe thấy thế thì hơi bực mình, bèn nói: Ma thì ma, nhưng ma nào mà lột da người ta rồi treo xác một người lên cây như thế, nghe không hợp lý chút nào hết. Trong đám đông có vài ý kiến đồng tình. Người đàn bà kia thấy vậy thì lên giọng: "Thế cô Loan đã nhìn thấy ma gà nó như thế nào chưa? Đừng nói đến người bình thường chưa từng nhìn thấy hình dạng nó ra sao. Ngay cả mấy ông thầy mo trong bản cũng cứu người bị ma gà hại cũng không biết nó trông như thế nào mà. Nếu đã không biết nó có hình dáng làm sao thì làm sao mà biết được nó có thể hại người bằng cách nào chứ?" Trước lập luận có phần đanh thép của người đàn bà, cô Loan đành im lặng. Bà ta ngừng một lúc rồi lại lắc đầu chép miệng nói: "Không biết chừng con ma gà nó nhập vào người nào đó rồi giết phén hai thằng nhỏ cũng nên. Tội nghiệp quá, còn trẻ mà chết thảm quá." Câu nói của bà khiến cho cụ Túc và bố tôi nhìn nhau đầy ngờ vực. Cụ Túc nhìn quanh rồi hỏi lớn: "Lão Sâm bảo vệ đâu? Cái đêm hôm qua lão đi đâu mà để cho người chết trong trường như thế này?" Nghe thấy vậy, thầy Khoa vội vàng nói: "Hôm qua cháu thấy bác Sâm uống rượu say nằm ngáy khò khò trong nhà. Lúc chiều cháu có ghé qua gửi chìa khóa thì bác ấy đang ngủ. Còn sau đó thì..." Mọi người im lặng nhìn nhau. Mặc dù không ai nói với ai điều gì, nhưng ai cũng hiểu rằng mọi nghi ngờ của dân làng lúc này đang đổ dồn về lão Sâm. Hai chị em tôi cùng cái bích kéo nhau ra một góc để bàn tán. Việc lão Sâm căm ghét bọn thằng Bách vì chúng cứ năm lần bảy lượt trộm cắp gà của lão thì học sinh trong trường không có lạ. Thế nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không tin là một ông lão tuổi cao sức yếu lại có thể đi giết được hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Đó là còn chưa kể tới việc thằng Bách và thằng Pháo chúng có bản tính lưu manh, ưa bắt nạt người khác. Tôi nói ra cái suy nghĩ đó với cái bích. Nó gật đầu rồi thì thào với hai chị em tôi: "Tao cũng nghĩ y chang như mày á. Thế nhưng có cái điều này tao cảm thấy rất là lạ. Cứ cho là ma gà giết bọn nó đi, vậy thì rốt cuộc bọn chúng phải gây ra tội lỗi gì để mà chịu hình phạt như vậy? Theo những gì tao được biết thì chủ nuôi ma gà có thể sai con ma đi giết người bằng cách nhập hồn vô người khác. Trong làng này những người nuôi ma gà đâu còn ai? Chính ba đứa mình từng đi khám phá từng nhà rồi còn gì?" Tôi đưa mắt nhìn về phía thầy Khoa, cô Minh, cô Tân đang ngồi bàn bạc cùng với người trong làng. Tôi cố ý nói thật nhỏ để tránh cho người khác nghe được: "Như lúc nãy á, cái lúc mà tao ngã nhào bật cửa, bọn mày biết tao nhìn thấy cái gì dưới đó không?" Thằng Hoàng hồi hộp hỏi lại ngay: "Hả? Chị thấy cái gì?" Tôi hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời: "Tao thấy một ít lông gà rơi cửa lớp á. Có điều lông gà ướt nhẹp mà, không khéo giờ này mất dấu rồi cũng nên." Cái bích ngây người ra không hiểu: "Vậy thì sao? Lão Sâm cũng nuôi gà trong trường mà, mày không biết sao?" "Không, đàn gà của lão đem đi gửi rồi. Mấy hôm trước chính mắt tao trông thấy. Trời lạnh cắt da cắt thịt như thế này, lão đem vào trong làng gửi. Cứ cho là đàn gà của lão còn trong trường đi, thì không đời nào lão để cho chúng bén mảng vào lớp học. Thứ nhất là lão sợ mất gà, thứ hai là lão sợ đám gà ấy sẽ làm mồi cho thứ ma kia xuất hiện. Ma gà thích ăn gà sống, chứ mày không nhớ hả?" Cái bích và thằng Hoàng ngẩn người nhìn nhau. Chừng 2 phút sau, thằng Hoàng trung trung hỏi lại: "Vậy có nghĩa là chị khẳng định bọn thằng Pháo thằng Bách chết là có liên quan tới ma gà?" Tôi cúi xuống nhìn đống tuyết dưới chân rồi khẽ lắc đầu: "Tao cũng biết nữa. Nhưng mà có chuyện này không thể không nói cho bọn mày biết." Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, hai đứa kia ngẩng đầu nhìn tôi chờ đợi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi kể lại tường tận cái chuyện hôm qua tôi mơ thấy cái bích gặp nạn. Rồi chính mắt tôi nhìn thấy có bóng người ngồi chồm hổm trên bờ tường rào ở phía nhà của Ban. Vừa nghe tới đây, thằng Hoàng có vẻ hoảng sợ, mặt cái bích cũng tái nhợt đi hơn bình thường. Nó bảo với tôi: "Vậy bây giờ phải làm sao đây?" Tôi nhìn thấy cô Ban đang ngồi ủ dột, đầu khẽ ngã vào vai cô Tân. Trong lòng lúc này đang tràn ngập suy tính. Tôi mím môi quyết định: "Trước mắt á, không có bằng chứng gì chứng tỏ những gì tao thấy là chính xác. Ngộ nhỡ đó không phải là ma gà thì biết làm sao? Vậy nên chúng ta cứ quyết định tiếp tục để ý mọi chuyện trong làng đi. Nếu như mà còn người chết nữa thì lúc ấy thì... Tôi bỏ lửng câu nói. Ở giữa sân trường tôi không muốn nói quá nhiều. Thú thật trong thâm tâm tôi lúc đó rất sợ. Ai mà biết được rằng cái thứ hồn phách của ma gà có đang lẩn quẩn bên chúng tôi hay không. Hai đứa kia dường như có chung một suy nghĩ, nên cả ba đều im lặng một cách ăn ý. Chúng tôi lững thững đi về phía chỗ người lớn để hóng chuyện. Cụ Túc, cô Minh, bố mẹ thằng Pháo và mọi người trong thôn đang bàn bạc với nhau cách xử lý cái xác. Một nửa cho rằng phải an táng ngay, vì những đứa trẻ này đều bị ma gà giết chết, nhất là xác của thằng Bách. Trên da thịt của nó toàn là những dấu vết của thịt bị rỉa đi. Dù không muốn tin cũng phải tin rằng ma gà thực sự đang lãng vãng ở đâu đây, chờ đoạt hồn của nạn nhân tiếp theo. Những người chết vì ma gà đương nhiên hồn vía sẽ không thể siêu thoát được. Họ sẽ tá túc ở một xó xỉnh tối tăm nào đó cùng với ma gà, rồi sẽ hiển hiện về tìm cách đoạt mạng thêm người nữa. Có như thế thì vong hồn mới có thể siêu thăng. Vì thế cho nên xác của thằng Bách và thằng Pháo phải được chôn ngay lập tức. Một nửa khác thì lại cho rằng đây là hai vụ giết người dã man, cần phải giữ nguyên hiện trường để công an tới điều tra. Mẹ thằng Pháo nghe vậy thì kêu lên: Trời ơi, vậy con trai của tôi sẽ phải coi cút ở đây một mình hay sao? Chưa kịp nói hết câu thì bà đã ôm mặt khóc nức nở. Thầy Khoa nhẹ nhàng trấn an: Chị đừng nói như vậy. Xác cháu nó tạm thời vẫn giữ nguyên, không có ai được động vô. Nhưng người trong làng sẽ cắt cử nhau để trông nom. Lão Sâm bảo vệ bây giờ hồn vía lên mây rồi, việc trông coi chỉ đành để cho mấy người đàn ông trong làng thôi. Chẳng lẽ chị không muốn biết các đồng chí công an điều tra ra xem ai là kẻ gây ra cái chết cho con trai mình hay sao? Ba thằng Pháo nghiến răng lên kẹn kẹt: Đích thị là ma gà chứ sao. Tôi mà tóm được nó, tôi thề tôi bẻ ngược cái cổ nó ra đằng sau đó. Nói xong ông bật cười lên hô hố. Người trong làng im lặng nhìn nhau. Mọi người hiểu thần trí của người đàn ông này không còn được bình thường nữa. Cuối buổi chiều hôm ấy, phương án giữ lại hai cái xác được người trong làng đồng loạt nhất trí. Xác của thằng Bách được thanh niên trong làng khiêng vào trong lớp học. Mấy bộ bàn ghế mà chúng tôi vẫn ngồi học đã được mấy người thanh niên dọn sang chỗ khác. Tôi và cái Bích nhìn theo. Cổ thi thể của thằng Pháo đã được ai đó phủ lên một tấm vải trắng, còn xác thằng Bách thì quấn trong một chiếc chiếu mỏng. Tôi đang mãi nhìn thì bố dục tôi trở dậy. Nếu không phải vì ba chúng tôi phát hiện ra cái xác này thì có lẽ người lớn đã tống cổ về nhà từ lâu rồi. Khi vừa đi được mấy bước thì đột nhiên toàn thân tôi nổi da gà. Tôi quay lại nhìn thì thấy cô giáo Ban đang đứng trước cửa lớp học, nhìn chằm chằm vào hai cái xác bên trong, gương mặt mang biểu cảm rất khó hiểu. Tôi khẽ níu lấy tay áo cái Bích để chỉ cho nó xem, thì vừa hay cô Loan mẹ nó lại dục về. Chúng tôi miễn cưỡng trời đi, dù trong lòng vẫn còn ngập tràn nghi hoặc. Linh tính mách bảo cho tôi rằng những cái chết sẽ còn tiếp tục. Người ta vẫn có câu nhân bảo như thần bảo. Ngay trong đêm hôm ấy, trường tôi lại xảy ra chuyện. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Cô giáo tôi nuôi ma gà của tác giả Thảo Trang. Bộ truyện này Huy phục vụ trong 4 tập, phát sóng vào 20 giờ mỗi tối. Mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với tập 2 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.